Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86 không ngừng hai điều mạng người. Kia hài tử tên gọi là gì? Cảnh Hoài tính toán cuối cùng xác nhận một chút. Quả nhiên, Bạch Dương nói ra tên thập phần quen thuộc. Đúng là Cảnh Hoài cùng Nhan Khuynh tính toán dò hỏi nữ hài kia Lưu Văn Tĩnh. Xem ra ngươi cũng biết. Bạch Dương kia đầu truyền đến bật lửa đánh lửa thanh âm. Hình như là ở hút thuốc, cắm tàn thuốc. Bạch Dương thanh âm hơi chút có điểm mồm miệng không rõ. Kỳ thật án tử rất đơn giản, chính là tìm không thấy chứng cứ. Hơn nữa cái kia Lưu Văn Tĩnh, tiểu nha đầu một cái, tố chất tâm lý tốt không được. Mặc kệ như thế nào thẩm, đều thẩm không ra. Này án tử lại phát sinh ở tiểu học vườn trường bên trong, quan hệ đến học sinh sinh mệnh an toàn, đã trở thành muốn án cấp có tác dụng trong thời gian hạn định. Cảnh Hoài Đào cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại xã hội, hài tử nghiễm nhiên trở thành lớn nhất uy hiếp. Hơn nữa trường học loại địa phương này đúng là hài tử tụ tập nhất dày đặc địa phương. Một khi xảy ra chuyện nhi, ai cũng gánh vác không dậy nổi. Bởi vậy, ra loại sự tình này lúc sau, mặt trên hạ thời gian yêu cầu hạn khi phá án cũng là đương nhiên. Bạch Dương cũng là trong lòng khổ. Ai, nhất, vạn hậu thiên liền phải phá án. Hiện tại A Thành này đầu huynh đệ đã khiêng không được. Nếu không này sốt ruột tìm Nhan lão sư đâu. Xem hắn cấp không được. Cảnh Hoài đơn giản cũng không bán cái nút. Ta cùng Nhan Nhan liền ở A Thành ngoại thành bên này. Cho ngươi gọi điện thoại kỳ thật chính là muốn hỏi cái này án tử. Các ngươi liền ở bên này. Thật tốt quá. Tiểu Cảnh ta và ngươi nói. Nhan lão sư tuyệt bích là ta quý nhân. Chờ lần này các ngươi trở về ta cao thấp thỉnh các ngươi ăn cơm. Bạch Dương là cái hấp tấp tính cách. Biết Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài ở liền bên kia lúc sau, dứt khoát cũng không làm cái gì ống loa. Trực tiếp đem Cảnh Hoài điện thoại cho A Thành kia đầu đồng sự. Kêu chính hắn liên hệ Cảnh Hoài. Đều là sảng khoái người. Hơn nữa A Thành ngoại thành cũng không lớn. Cảnh Hoài buông điện thoại cũng liền 10 phút. Bên kia liền hấp tấp người từng trải tiếp. Là cái kêu Trịnh Quân tiểu cảnh sát. Thấy Nhan Khuynh cùng thấy thân nhân giống nhau. Liền kém không phát lại đây ôm lấy đùi. Nhan lão sư tương đương ta nhưng tính nhìn thấy ngươi. Trịnh Quân là cái oa oa mặt. Nói chuyện cũng là tương đối réo rắt thiếu niên âm. Nhìn thập phần thanh xuân rào rạt. Cảnh Hoài lập tức liền nhớ tới hắn rốt cuộc là ai. Trách không được Bạch Dương mở miệng giúp hắn cầu người. Nguyên lai cái này Trịnh Quân cũng là đại viện ra tới. Lại nói tiếp Trịnh Quân ra ra nguyên lai còn cùng Cảnh lão gia tử ở cùng hệ thống trải qua. Sau lại Cảnh lão gia tử thăng chức, Trịnh Quân ra ra ngoại phóng. Lúc này mới dần dần xa. Nhưng trên thực tế, ngày lễ ngày Tết, hai cái lão gia tử vẫn là ít nhất muốn thông cái điện thoại. Liền bao gồm Cảnh Hoài cha mẹ cùng Trịnh Quân cha mẹ quan hệ cũng không tồi. Chỉ là Cảnh Hoài cùng Trịnh Quân không thân, cũng là trời xui đất khiến. Trịnh Quân hồi đại viện lấy sẽ, Cảnh Hoài vừa lúc xuất ngoại lưu học, cho nên không có như thế nào quá cùng nhau chơi đùa. Nhưng là nhận thức vẫn là nhận thức. Nhưng mà bên cạnh Nhan Khuynh cũng nhìn ra tới Cảnh Hoài cùng này tiểu cảnh sát tám phần là nhận thức, thuận tiện nhiều đánh giá Trịnh Quân vài lần. Chỉ có thể nói Trịnh Quân người này cũng là lớn lên thực gạt người. Rõ ràng đều 24 đến 25, kết quả nhìn cùng 17-18 giống nhau. Nhan Khuynh cảm thấy rất thú vị. Nhưng mà Cảnh Hoài yên lặng mà đi phía trước đứng một bước. Chặn Nhan Khuynh tầm mắt. Nhan Khuynh bất đắc dĩ, duỗi tay gãi gãi Cảnh Hoài lòng bàn tay. Cảnh Hoài hồng lỗ tai cầm Nhan Khuynh tay nói cái gì đều không buông khai. Nguyên bản còn tính toán giống Nhan Khuynh xin giúp đỡ Trịnh Quân yên lặng mà nhắm lại miệng. Chỉ cảm thấy này khẩu cẩu lương thật sự quá nghẹn đến luống cuống. Bất quá rốt cuộc đều là trong lòng hiểu rõ người, cũng liền nho nhỏ làm ầm ĩ một chút. Sau đó Cảnh Hoài liền cùng Nhan Khuynh cùng nhau đem lực chú ý trở về đến chính sự nhi đi lên. Bất quá hai người nắm tay cũng không có buông ra. Các ngươi là cũng đã xác định hung thủ chính là Lưu Văn Tĩnh sao? Nhan Khuynh tính toán trước, cùng Trịnh Quân hiểu biết một chút tình huống. Cũng không phải là, kỳ thật Lưu Văn Tĩnh báo nguy cùng ngày chúng ta kỳ thật liền đem Lưu Văn Tĩnh trở thành lớn nhất hoài nghi đối tượng, sau lại án phát ngày hôm sau. Chúng ta cơ hồ có thể xác định Lưu Văn Tĩnh chính là hung thủ, nói cái này. Trịnh Quân cũng là thập phần nén giận, liền này án tử, nói trắng ra là chính là lừa gạt không biết chi tiết người ngoài nghề. Phàm là xem hoàn toàn bộ hiện trường vụ án, trên cơ bản hung thủ là ai, chính là vừa xem hiểu ngay, lấy ra thi kiểm báo cáo. Trịnh Quân đưa cho Nhan Khuynh, sau đó liền bắt đầu kể khổ. Chúng ta chủ yếu là không có trực tiếp chứng cứ, mà Lưu Văn Tĩnh lại cự tuyệt thừa nhận. Quan trọng là Lưu Văn Tĩnh vị thành niên, mỗi lần thẩm vấn đều cần thiết có người giám hộ ở đây. Phụ thân hắn lại chân cẳng không tiện, dễ dàng kích động. Cho nên chúng ta hiện tại liền tương ở, dùng Trịnh Quân nói. Bọn họ ở hiện trường lục tục phát hiện chi tiết đều chỉ hướng Lưu Văn Tĩnh. Đệ nhất, chính là Nhan Khuynh nói cái kia lộ tuyến. Lưu Văn Tĩnh cái này tùy cơ lộ tuyến căn bản là nhưng không. Nàng hoàn toàn có thể dựa vào chính mình tính toán mặc kệ đầu phiếu kết quả là cái gì. Đều chuẩn xác đi đến tầng hầm ngầm, phát hiện thi thể, đến nỗi bọn họ nói Lưu Văn Tĩnh đối cũ giáo khu không thân. Nếu nàng đều có thể nghĩ đến đem thi thể ném ở cũ giáo khu, cái này giả thiết liền căn bản không tồn tại. Đệ nhị, là thi kiểm báo cáo kết quả, hai cái tiểu hài tử đều là bị bóp chết, tuy rằng véo người hung thủ mang theo bao tay. Không có lưu lại tương quan vân tay, mà chết đi hài tử ở bị bóp chết phía trước cũng đều mất đi năng lực phản kháng. Không có lưu lại hung thủ tương quan gia tiết, nhưng là căn cứ chỉ ngân lớn nhỏ suy đoán, giết người hung thủ thân cao ở 1m68 tả hữu. Vì nữ tính, quen dùng tay về hữu, mà Lưu Văn Tĩnh thân cao chính là 1m68. Quen dùng tay cũng là tay phải, đến nỗi đệ tam điều, cũng là quan trọng nhất một cái. Lưu Văn Tĩnh có đến hiện trường khả năng, cái thứ nhất tiểu nam hài mất tích buổi sáng. Lưu Văn Tĩnh bởi vì thân thể không thoải mái trước tiên xin nghỉ về nhà. Mà cái thứ hai tiểu nam hài mất tích cái kia buổi tối, Lưu Văn Tĩnh đang ở chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Này hai cái thời gian đoạn, Lưu Văn Tĩnh đều không có cụ thể không ở tràng chứng minh. Chỉ có gián tiếp thương gia cùng đại phu tỏ vẻ Lưu Văn Tĩnh đích xác xem qua bệnh, hoặc là mua quá đồ ăn. Nhưng thời gian này cũng không dài, cũng không thể bài trừ Lưu Văn Tĩnh hiếm nghi. Hơn nữa loại này tự cho là thông minh tặc còn chảo tặc chúng ta xem qua rất nhiều. Cho nên cơ hồ thực mau liền gõ định rồi Lưu Văn Tĩnh phạm tội hiếm nghi. Nhưng đứa nhỏ này mỗi lần trả lời đều là tích thủy bất lậu, làm chúng ta tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ. Trọng điểm là, mãi cho đến hiện tại, chúng ta đều tìm không thấy hiện trường vụ án ở nơi nào. Nhan lão sư, ngươi có hay không cái gì hảo biện pháp? Trịnh Quân nhìn Nhan Khuynh, đáng thương hề hề, ánh mắt có điểm như là chó con. Nếu đặt ở trước kia, có lẽ Nhan Khuynh cũng liền mềm lòng. Nhưng mà hiện tại bên người thủ một cái mặc kệ cái gì phương diện đều chọc người đến không được. Cảnh Hoài, Nhan Khuynh không những không có mềm lòng, ngược lại cảm thấy Trịnh Quân như vậy có điểm quá mất mặt. Tốt xấu là cái đại lão gia, nên dương khí mười phần một ít, như thế nào có thể giống tiểu nha đầu giống nhau động bất động liền làm nũng đâu. Phảng phất hoàn toàn quên mất cảnh đường hóa học Hoài hàng ngày làm nũng muốn ôm một cái bộ dáng. Nhan Song Tiêu Khuynh hoàn toàn làm lơ Trịnh Quân, cúi đầu xem Trịnh Quân đưa qua vụ án báo cáo. Cảnh Hoài sợ đèn đường quá mờ, mở ra di động đèn pin cấp Nhan Khuynh chiếu. Bị ghét bỏ Trịnh Quân tức khắc cảm thấy chính mình vô hình gian lại bị mạnh mẽ dỗi từng ngụm lương. Nhưng mà Nhan Khuynh lại không thèm để ý Trịnh Quân trong lòng nghĩ như thế nào. Nàng xem thực cẩn thận, ước chừng dùng 20 phút mới xem xong sở hữu án kiện báo cáo. Nhưng đang xem đến tâm lý chuyên gia bình chắc thời điểm, Nhan Khuynh đột nhiên cảm thấy thập phần không khỏe. Lưu Văn Tĩnh là cái thiện lương nữ hài, liền con kiến không dám giết chết. Nhan Khuynh đem những lời này niệm ra tiếng tới. Xem ra Nhan lão sư cùng ta giống nhau, cũng cảm thấy cái này thực vô nghĩa. Trịnh Quân nheo lại mắt, ngữ khí tràn ngập khinh thường. Đầu năm nay liền tính là cái 3-4 tuổi tiểu hài tử đều có chính mình lòng dạ hẹp hòi. Kết quả hiện tại bọn họ thế nhưng cùng ta nói, Lưu Văn Tĩnh so em bé còn ôn nhu thiện lương. Không phải vô nghĩa lại là cái gì? Ngươi tìm người nhìn chằm chằm quá Lưu Văn Tĩnh sao? Nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng là tích thủy bất lậu. Trịnh Quân cũng là đau đầu. Hắn tuy rằng không rõ cái này Lưu Văn Tĩnh như thế nào làm được, nhưng là người của hắn đích xác không có phát hiện bất luận cái gì bại lộ. Nhưng đúng là bởi vì loại này hoàn mỹ vô khuyết, mới càng làm cho người cảm thấy hoài nghi. Cảnh Hoài cắm một câu miệng, ta cảm thấy Lưu Văn Tĩnh thái độ này, cùng với nói là ý đồ thoát tội, không bằng nói là khiêu khích, có ý tứ gì? Trịnh Quân cảm giác Cảnh Hoài này hai chữ nghe tới rất có ý tứ. Đơn giản mà nói, chính là vì đạt được cảm giác thành tựu. Cảnh Hoài cẩn thận giải thích. Từ tâm lý học góc độ tới nói, giống nhau hung thủ ở giết người lúc sau, tưởng chuyện thứ nhất, chính là phải vì chính mình thoát tội, không thể bị cảnh sát bắt được. Nhưng là có một loại người bất đồng, chính là phản xã hội nhân cách. Ta nhìn về Lưu Văn Tĩnh toàn bộ án kiện, nếu này hai đứa nhỏ đều là Lưu Văn Tĩnh giết, như vậy nàng ít nhất là có phản xã hội khuynh hướng. Ngươi là tưởng nói, giống nhau có loại này khuynh hướng người, đều phổ biến khát vọng được đến xã hội nhân sĩ chú ý. Nhan Khuynh lập tức bắt được Cảnh Hoài lời nói trọng điểm ấn y. Ân, Cảnh Hoài gật đầu. Cho nên Lưu Văn Tĩnh mang theo đại gia tìm được thi thể, làm án tử trồi lên mặt nước, mục đích chính là vì thưởng thức cảnh sát biết rõ nàng là hung thủ lại bất lực chật vật. Cùng với những cái đó học sinh tiểu học cực học sinh các gia trưởng khủng hoảng cùng sợ hãi. Không thể nào. Cái này Lưu Văn Tĩnh không phải chỉ có 16 tuổi. Trịnh Quân nghe được sởn tóc gáy. Cùng tuổi lớn nhỏ không quan hệ, Nhan Khuynh lại tỏ vẻ tán đồng. Ta cùng Cảnh Hoài cái nhìn giống nhau. Ta xem tướng mạo, cái này Lưu Văn Tĩnh trên người sát khí thực trọng, trong tay không ngừng hai điều mạng người, không chuẩn còn có càng nhiều. Nếu Cảnh Hoài phỏng đoán không sai, Lưu Văn Tĩnh phía trước hơn phân nửa liền đã làm tương đồng án tử, nhưng là không có người phát hiện, cho nên ai cũng không biết có người đã chết. Vừa mới bắt đầu, nàng có thể là cảm thấy hưng phấn, hơn nữa cho rằng chính mình rất lợi hại. Lặng yên không một tiếng động khiến cho một người từ trên thế giới này biến mất. Nhưng là theo thời gian trôi qua, nàng bắt đầu không thỏa mãn. Như vậy hoàn mỹ phạm tội, không có người phát hiện sao được đâu. Nàng yêu cầu người xem monster, cho nên lúc này đây, nàng thay đổi một loại phương thức. Không có người phát hiện thi thể, kia nàng khiến cho các ngươi phát hiện thi thể. Thậm chí gấp không chờ nổi tới rồi đem thi thể giấu ở người nhiều nhất trường học. Hơn nữa vì đẩy mạnh lưu trình, chính mình tự mình mang theo các ngươi tìm được thi thể. Trịnh Quân nghe được trợn mắt há hốc mồm. Một cái là bởi vì Lưu Văn Tịnh đáng sợ, một cái khác là cảm thấy so với nhà mình cục cảnh sát cấp Lưu Văn Tĩnh bình định trở thành thiện Lương Thiên Chân tiểu thiên sứ tâm lý học ra tới nói, Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài rõ ràng thoạt nhìn muốn càng chuyên nghiệp. Nhưng mà dù vậy, nói hiện tại, bọn họ cũng vẫn như cũ không có gì thực chất tính chứng cứ. Thậm chí còn suy đoán ra tới một cọc hoặc là nói mấy cọc, không biết có tồn tại hay không giết người án. Nhưng khoảng cách mặt trên yêu cầu phá án thời gian cũng chỉ dư lại 2 ngày. Trịnh Quân tâm lực tiêu tụy, đã có thể vào lúc này. Nhan Khuynh lại đột nhiên nhớ tới ở Trương A Di ra thời điểm, Lư Tuyết nói qua một câu. Lư Tuyết nói, Lưu Văn Tịnh đối ngoại luôn là tỏ vẻ thập phần thích hài tử. Hơn nữa thường xuyên đi cô nhi viện làm nghĩa công. Hài tử, cô nhi viện, cô nhi. Nhan Khuynh cảm thấy chính mình giống như biết Lưu Văn Tịnh phía trước trong tay mạng người đến từ chính nơi nào. Hết chương.